Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 2139. Góc truyện audio.com. Bùi Nguyệt Hoàng trấn an anh một câu. Dù sao cũng là một tin tốt. Anh cũng đừng lo mà. Đến lúc đó sẽ biết thôi. Lam Thiên Thần đương nhiên sẽ không đa tâm. Anh đang chờ mong bí mật này. 3 ngày sau, tối qua, Bùi Nguyệt Hoàng lại nhận được cuộc gọi từ nữ phóng viên. Tạp chí in sẽ đến vào sáng sớm mai nên Bùi Nguyệt Hoàng đến từ sáng sớm. Tuy nhiên, cô đến một mình trước. Lam Thiên Thần thì vẫn ở nhà mang quần áo đi giặt. Bùi Nguyệt Hoàng đến công ty lúc 7 giờ rưỡi. Hứa Mẫn nhận được điện thoại của Khúc Hạo cũng rời đi. Bùi Nguyệt Hoàng phân phó Khúc Hạo một câu. Anh cử một vài người đến rồi. Rồi gửi những tạp chí này, đưa mỗi phòng làm việc 10 bản. Bùi Nguyệt Hoàng phân phó Khúc Hạo một câu. Khúc Hạo lập tức gọi điện thoại cho một số người cầm tạp chí chuyển đến từng văn phòng. Tầng trệt cả tập đoàn Bùi Thị Kinh Doanh đều được phát xuống. Khoảng 8 giờ là thời điểm mà các nhân viên mới hồi hả lên văn phòng làm việc. Nhưng văn phòng của họ đã đặt tạp chí từ trước. Vì không đủ để mỗi người một bản. Nhưng nhất định mỗi văn phòng sẽ phát 10 bản. Bùi Nguyệt Hoàng nhìn vào tạp chí trên tay. Người trên trang bìa số này là một ông trùm kinh doanh gần đây. Danh tính của anh ta cũng chứng tỏ uy quyền của tạp chí này. Cô lật đến trang bìa giấy chất lượng cao ở trang 3. Bức ảnh đẹp trai của Lam Thiên Thần được trình bày với độ nét cao. Khóe miệng không còn giấu được nụ cười. Kỹ năng chụp ảnh của cô cũng không tệ. Người bạn nữ nhà báo này bạn vô cùng tinh tế. Đem hình anh trai Lam Thiên Thần, tổng giám đốc tập đoàn Lam Thị Lam Thiên Hạo ghép chung vào một khung. Hứa Mẫn và Khúc Hạ vẫn chưa hiểu. Lúc này khi nhìn thấy nụ cười của chủ tịch liền biết trong đó có bí mật gì đó. Họ rất rõ về thân thế của Lam Thiên Thần. Cũng biết đây là thiếu gia nhà giàu môn đăng hộ đối với boss nhà mình. Tuy nhiên, trong công ty có một lượng lớn người không biết. Ngày nào cũng có thể bới móc quan hệ của họ. Giờ chỉ cần lấy tạp chí này ra tát vào mặt họ là xong. Sau khi phân phát tạp chí, Bùi Nguyệt Hoàng đi ra ngoài và ăn sáng tại cửa hàng ăn sáng đã hẹn với Lam Thiên Thần. Chuyện này cô vô cùng để ý, cho nên tự mình xử lý xong. Cô mới hài lòng Lam Thiên Thần cũng có chút khó hiểu. Sao cô lại đi một chuyến đến công ty sớm? Có chuyện quan trọng, làm em phải tự mình đi một chuyến sao? Lam Thiên Thần quan tâm hỏi. Bùi Nguyệt Hoàng mím môi cười. Đúng vậy, có một việc rất quan trọng. Em phải tự mình làm mới an tâm. Chuyện gì? Lam Thiên Thần tò mò nhìn cô. Bùi Nguyệt Hoàng cũng mang một tờ tạp chí ra. Cô đưa cho người đàn ông đối diện. Đây là tạp chí mới. Anh nhìn xem. Lam Thiên Thần nhìn tạp chí. Anh cười. Đây không phải là tạp chí kinh doanh nổi tiếng nhất trong giới kinh doanh sao? Em mua à, anh nhớ anh trai anh có lên trang bìa một lần. Anh lật ra xem số kỳ này đi. Bùi Nguyệt Hoàng thúc giục anh. Lam Thiên Thần không khỏi mỉm cười nhìn cô. Nhìn giọng điệu của cô. Có gì bí ẩn trong đó sao? Lam Thiên Thần vừa lật đến trang thứ 3. Đôi mắt đầy sao của anh không khỏi hơi nhìn chằm chằm. Trực tiếp nở nụ cười. Đây là lý do lần trước em muốn chụp ảnh anh sao? Ngay lập tức vẻ mặt của Bùi Nguyệt Hoàng trở nên nghiêm túc. Cô giải thích, Thiên Thần đừng tức giận được không? Em biết anh không muốn tiết lộ danh tính và lý lịch của mình quá nhiều. Nhưng em nghĩ anh cần những điều này. Em cũng không muốn mọi người trong công ty nhận xét về anh như vậy. Em muốn họ biết không phải là anh trèo cao, mà là chúng ta môn đăng hộ đôi. Nghe lời cô nói, mắt Lam Thiên Thần cảm động. Anh nghiêm túc nhìn người phụ nữ đối diện. Cảm ơn vợ đã làm tất cả những điều này cho anh. Anh rất cảm động chứ không hề tức giận. Bùi Nguyệt Hoàng cười, công khai thân phận của anh. Cô còn vui hơn anh nữa. Cách chương.